Phong Thần Châu, chương 2384, hắn cũng muốn biết rốt cuộc là nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Tần Ninh xuất hiện hai thân ảnh, hai người kia đều là cấp bậc linh cảnh niết bàn tầng thứ 7, khí tức hùng mạnh, dáng vẻ khoảng chừng 30 tuổi, nhìn rất thận trọng. Khi nhìn thấy chỉ có một mình Tần Ninh, hai người mới thả lỏng. Tiểu tử, ngươi tới từ nơi nào? Một người trong số đó mở miệng quát. Hai người đều là cảnh giới niết bàn tầng thứ 7, thấy một mình Tần Ninh thì không chút hoảng sợ, khí thế từ trên cao nhìn xuống nói. Lúc này Tần Ninh tâm trí khẽ nhúc nhích, nhưng bên ngoài hắn chắp tay nói. Tại hạ Tần Tiểu Mặc đến từ Bắc Thương Phủ, tuổi còn trẻ, cảnh giới niết bàn, tiểu tử đến đây với bọn ta, một người trong đó trực tiếp mở miệng nói. Nghe thấy lời này, Tần Ninh cố làm vẻ sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng nói. Hai vị, tiểu đệ chỉ là đi vào xem một chút, nếu xúc phạm hai vị, tiểu đệ lập tức rời đi, nói nhảm nhiều vậy, bảo ngươi tới thì ngươi tới. Nhưng mà cái gì mà nhưng, một người trong đó bất mãn nói. Tiểu tử, hai người bọn ta cũng là niết bàn tầng thứ 7, nếu ngươi không đến, làm thịt ngươi có tin hay không, ngươi yên tâm, đi cùng bọn ta sẽ không khiến ngươi chịu chết, có lẽ còn có cơ duyên lớn, không đi cùng bọn ta mới phải chết không nghi ngờ. Lúc này sắc mặt Tần Ninh vội vàng trắng bệch, run rẩy nói. Ta đi cùng hai vị đại ca, hiện giờ Tần Ninh cũng không biết hai người này đến từ phương nào, rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có điều đi lên xem chút cũng không sao. Còn về kiếm U Khô, hắn có thể cảm nhận được, hơn nữa hắn cũng không sợ bị người khác cưỡng đoạt. Thật sự muốn có người có thể cướp đoạt kiếm U Khô, vậy thì hắn cũng không cần phải trải qua 9 đời 9 kiếp gì nữa, dứt khoát đập đầu chết là xong. Hai người ở phía trước dẫn đường, Tần Ninh đuổi theo. Phương Huy, người nói lâu chủ rốt cuộc có ý gì? Hai người tiến về phía trước, một người mở miệng nói. Dứt khoát cho chúng ta đi vào là được rồi, làm gì mà phải tìm người? Lâu chủ cũng quá cẩn thận rồi đấy. Lạc Hách, không phải ta đã nói với ngươi, ngươi chính là không động não. Phương Huy kia đáp lại. Tự chúng ta đi vào không phải mạo hiểm ư? Để bọn chúng dò đường. Chúng ta, Lạc Hách không nói nhiều. Phương Huy lúc này ý động, biết được điểm này, Tần Ninh ngược lại buông lòng, hắn cũng muốn biết rốt cuộc là nơi nào. Hai người này cảnh giới niết bàn tầng thứ 7, người đằng sau chí ít là chí cường giả cảnh giới sinh tử. Cách chương